Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Hinata vs Temari, 4 canh. Cái kia là Rasengan. Đây không phải đệ tứ Hokage Namikaze Minato Rasengan sao? Đệ tứ đại nhân Rasengan. Không chỉ là Kakashi, liền ngay cả một chút Konoha thượng nhẫn cùng cái khác có chút việc đời cái khác nhẫn Murakami. Nhẫn cũng không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Rasengan, cái này nương theo lấy đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật mà dương danh giới ninja vô ấn nhẫn thuật. Cơ hồ trở thành đệ tứ Hokage chiêu bài nhẫn thuật. Nếu là bị Konoha một phương người dùng đến đây cũng là thôi. Nhưng lúc này lại bị làng sao hạ nhẫn dùng đến. Làm sao không cho bọn hắn quá sợ hãi đâu. Lại là Minato Rasengan. Không nghĩ tới khổng tước vương chẳng những nắm giữ Kakashi lôi thiết. Mà lại thế mà ngay cả Rasengan đều nghiên cứu ra được. Chấm ngoặc kép. Đệ tam Hokage kinh ngạc nhìn khảm vào trong vách tường Tsurugi Mitsumi một chút. Sau đó trên mặt phức tạp nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng tại Naruto bên cạnh bọn họ Shinsei. Nhắm mắt lại đều biết. Dạy bảo cái này tinh nhẫn hạ nhẫn Rasengan người. Không thể nào là Konoha một phương người. Cho nên cũng liền chỉ có thể là thực lực kia sâu không lường được khổng tước vương. Rasengan. Chính là vừa mới cái kia gọi là Sumaru tinh nhẫn dùng nhẫn thuật sao? Naruto bọn hắn sững sờ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kakashi cùng Shinsei. Hắn Rasengan hẳn là ngươi dạy a. Kakashi sắc mặt phức tạp nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Shinsei. Rasengan phương pháp tu luyện tại toàn bộ Konoha cũng liền mấy cái như vậy người biết mà thôi. Chưa từng có dẫn ra ngoài qua. Mà Shinsei nếu có thể nghiên cứu ra hắn lôi thiết, có thể nghiên cứu ra Rasengan đến cũng không kỳ quái. Shinsei nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả Rasengan đều nắm giữ. Kakashi cười khổ nói, hắn lôi thiết cùng Rasengan đều xem như Konoha phần độc nhất tuyệt kỹ. Không nghĩ tới lại bị Shinsei tên yêu nghiệt này tùy tiện được nghiên cứu triệt đề. Kakashi Sensei, Rasengan đến cùng là cái gì nhẫn thuật a? Naruto có chút hiếu kỳ đối với Kakashi hỏi, mà một bên Uchiha Sasuke trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh nhạt Sensei đằng sau, lại có chút chán nản cúi đầu. Hắn mặc dù rất muốn học được nhẫn thuật này, nhưng nghĩ cũng biết, Sensei không thể lại dạy hắn. Rasengan, là ta Sensei. Thì ra là đệ tứ Hokage Namikaze Minato hao tốn 3 năm mới khai phát đi ra cấp A vô ấn nhẫn thuật. Kakashi trên mặt phức tạp nhìn thoáng qua một mặt hiếu kỳ Naruto. Sau đó chậm rãi giới thiệu nói. Vô ấn nhẫn thuật, Kakashi mà nói. Lập tức để mọi người ở đây giật mình. Tại bọn hắn trong ấn tượng. Cho dù là một cái nho nhỏ thế thân thuật đều cần kết ấn mới đúng. Chứ đừng nói là cấp A nhẫn thuật. Bọn hắn cơ hồ chưa nghe nói qua có cái gì nhẫn thuật là không cần kết ấn. Lợi hại như vậy a. Naruto sau khi nghe, ánh mắt có chút lửa nóng mà nhìn xem Shinsei. Đối với nhẫn thuật này tràn đầy khát vọng, nhưng lại không có ý tứ mở miệng để Shinsei dạy hắn. Shinsei nhìn xem Naruto cái kia ánh mắt nóng bỏng, cười nhẹ lắc đầu, chỉ một bên Kakashi nói. Đừng nhìn ta như vậy. Nhẫn thuật này ta nghĩ thân là đệ tứ Hokage đệ tử Kakashi hẳn là cũng sẽ mới đúng. Muốn học nói liền để hắn dạy ngươi đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Kakashi nghe vậy, lập tức sắc mặt một khổ. Shinsei đây quả thực là cho hắn tìm phiền toái a. Kakashi Sensei, chấm ngoặc kép, đang nghe được Shinsei nói về sau. Naruto liền ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn xem Kakashi. Ánh mắt kia để Kakashi hoa cúc siết chặt, mà một bên Uchiha Sasuke mặc dù không có nhiều lời, nhưng cũng là một mặt khát vọng nhìn xem Kakashi. Tốt, nhẫn thuật này vấn đề các loại tuyển bạt khảo thí kết thúc rồi hãy nói. Các ngươi hay là trước chuyên tâm khảo thí đi. Kakashi nhìn phía dưới đã tuyên bố Sumaru trở thành trận đầu khảo thí người thắng trận Gekko. Hayate. lập tức giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra. Mà lúc này, tại chữa bệnh nhân viên đem không rõ sống chết Tsurugi Misumi khiêng đi đằng sau. Đi tới giữa sân, nhìn xem lại bắt đầu tiếp tục chuyển động màn hình điện tử man. Chờ đợi trận thứ hai khảo thí nhân viên giao đấu danh sách. Shinsei đại ca, Hoshikage đại nhân, tại Konoha chúng tiểu cường cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Sumaru mang theo cái khác hai cái hạ nhẫn đi tới. Đi tới Shinsei trước người. Sumaru, làm rất tốt. Shinsei khen Sumaru một câu. Sau đó đối với cái khác hai cái có chút câu thúc tinh nhẫn hạ nhẫn nói ra. Chờ một chút các ngươi hai cái chờ một chút hết sức liền tốt. Các ngươi đã có được tấn thăng trung nhẫn tư cách. Có thể tiến vào trận chung kết tự nhiên tốt nhất. Không thể nói cũng không sao. Không cần quá mức miễn cưỡng. Đúng. Cái kia hai cái tinh nhẫn tự biết thực lực của mình còn kém rất rất xa Sumaru. Cho nên đang nghe được Shinsei nói về sau. Sắc mặt chút nghiêm túc một chút đầu. Lúc này, đại sảnh trên vách tường màn hình điện tử màn đã bắt đầu đình chỉ nhấp nhô. Trận thứ hai tỉ thí danh sách cũng biểu hiện ra. Uzumaki Naruto vs Inuzuka Kiba. Nhanh như vậy liền đến ta a. Quá tốt rồi. Naruto còn muốn lấy nhanh lên kết thúc tranh tài quấn lấy Kakashi học tập cái kia Rasengan. Trong lúc nhất thời cao hứng cười đi ra. Một trận để cho người ta không biết nên khóc hay cười quyết đấu bắt đầu. Ngay từ đầu Naruto bị Inuzuka Kiba cùng Akamaru ngược một trận. Sau đó bởi vì thả một cái giám, dẫn đến cái mũi quá mức bén nhạy Akamaru cùng Inuzuka Kiba bi kịch. Bị Naruto lấy từ Rock Lee nơi đó học trộm tới Naruto liên đạn bạo điệu. Mà trận thứ ba khảo thí thì là làng sao một vị khác hạ nhẫn giao đấu làng cát Kankuro. Làng sao cùng làng cát từ phương diện nào đó tới nói. Thế nhưng là cừu địch gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Nguyên bản Kankuro là dự định hạ sát thủ. Bất quá thấy được đứng tại lầu 2 trên hành lang sắc lạnh nhạt nhìn xem tỉ thí Shinsei đằng sau. Sợ dẫn tới Shinsei không vui từ đó ảnh hưởng đến làng cát kế hoạch. Cho nên hắn rất quả quyết lưu thủ. Bởi vậy tên kia tinh nhẫn hạ nhẫn chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Trận thứ tư khảo thí là Haruno Sakura giao đấu Yamanaka Ino. Này đôi tốt cơ hữu rất tốt vì đám người diễn ra một trận làm cho người ta không nói được lời nào xé. Bức đại chiến, sau đó đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Song song đào thải, trận thứ năm khảo thí là Uchiha Sasuke giao đấu Yakushi Kabuto tiểu tổ người cuối cùng Akado Yoroi. Bởi vì có Shinsei giúp Uchiha Sasuke tạm thời chế trụ chú ấn. Cho nên Uchiha Sasuke cũng không có quá mức suy yếu. Tại mở đầu nào sẽ ăn một chút thiệt thòi nhỏ đằng sau. Rất dễ dàng được thắng được cuộc tỉ thí này. Mà trận thứ 6 là Nara Shikamaru giao đấu làng âm thanh cái kia Kanesuchi. Nara Shikamaru nương tựa theo cái kia xuất sắc đầu não cùng gia tộc bí thuật. Thắng được trận thứ 6 tỉ thí. Trận thứ 7 là Akimichi Choji giao đấu Aburame Shino. Mặc dù Akimichi Choji có Akimichi bộ tộc gia tộc bí thuật bội hóa chi thuật. Nhưng Aburame Shino côn trùng gắt gao khắc chế hắn. Cho nên Akimichi Choji rất quả quyết nhận thua. Trận thứ 8 là Rock Lee giao đấu làng âm thanh Dosu. Đã ở trong khu rừng chết cùng Dosu giao thủ qua Rock Lee rất quả quyết cởi bỏ trên thân cái kia. Khoa trương phụ trọng, nương tựa theo xuất sắc thể thuật rất nhanh liền đánh bại Dosu. Trận thứ 9 là Hyuga Neji giao đấu làng âm thanh Yaku. Yaku trực tiếp bị Hyuga Neji tám bát quái lục thập tứ trưởng cho chết luôn. Thứ 10 trận là mỗi ngày giao đấu làng sao còn lại một tên khác hạ nhẫn. Kết quả có chút vượt quá ngoài ý muốn. Tên kia tinh nhẫn hạ nhẫn đúng lúc là cái xuất sắc thể thuật hình ninja. Tại tránh thoát mỗi ngày đợt công kích thứ nhất đằng sau. Liền kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Không có cho mỗi ngày sử dụng ra thăng long chi thuật cơ hội. Liền đem hắn kích choáng tới. Sau đó, chỉ còn lại ba người. Làng Katgara cùng Temari. Cùng Konoha Hyuga Hinata. Cái này khiến Shinsei có chút im lặng. Nếu như là Gaara giao đấu Temari mà nói, cái này có thể có đáng xem rồi. Bất quá đoán chừng Temari khẳng định sẽ trực tiếp nhận thua. Nhưng nếu là Hinata giao đấu Gaara mà nói, Hinata hay là dứt khoát trực tiếp nhận thua tốt. Mặc dù nàng thực lực bây giờ không yếu, nhưng so sánh với Gaara cái này nhất vĩ Jinchuriki vẫn kém hơn rất nhiều. Đã cùng Shinsei xác định quan hệ Hinata, đương nhiên sẽ không đần độn vì chứng minh chính mình mà đi cùng Gaara người sát thần này đối đầu. Shinsei chính mình cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm chuyển động màn hình điện tử man. Liền ngay cả Hinata chính nàng cũng không ngoại lệ. Nàng tại khu rừng chết lúc thế nhưng là quan sát qua Gaara thực lực. Nàng biết mình tuyệt đối không phải cái kia Gaara đối thủ. Cho nên trong lòng rất lo lắng cho mình sẽ cùng Gaara quái vật kia đồng dạng tồn tại gặp gỡ. Trong lòng bàn tay hơi có chút đổ mồ hôi. Đương nhiên, lo lắng cùng Gaara đối đầu không chỉ là Hinata một người. Còn có đứng ở bên người Gaara Temari. Cuối cùng, tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, không ngừng nhấp nhô màn hình điện tử màn rốt cục cũng ngừng lại. Hai cái danh tự xuất hiện ở phía trên Hyuga Hinata vs Temari. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.